kết nối. Bọn hắn bất nhân, cái kia cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, vậy liền khởi động, món đồ kia, chúng ta. Trực tiếp cùng tổng bộ vị diện tiến hành dung hợp. Chương 22, đã chết. Có nắm chắc không? Ngô Minh hỏi hướng Trịnh Xá. Trịnh Xá sửng sốt một chút, liền cười ha ha nói, ngươi là nói chúng nó bất tử tính. Hay là trong trò chơi những cái kia không hợp hiện thực kỹ năng? Ngô Minh liền ngay thẳng mà nói, đều có, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, mà hiện tại dù sao bị phong ấn nhiều như vậy, ta lo lắng ngươi sẽ bị những kỹ năng kia công kích trọng thương, cho nên hôm nay chiến đấu ngươi phải cẩn thận chút. Trịnh Xá trong lòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Minh bả vai, liền cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta tại chủ thần không gian bên trong cũng không biết kinh lịch bao nhiêu chiến đấu. Nói một bộ thân kinh bách chiến tuyệt không khoa trương, mà lại ngươi cũng biết, ta là chỉ có sức mạnh người, cho nên của ta hết thảy kinh nghiệm chiến đấu cùng phương thức chiến đấu đều là quay chung quanh lực lượng mà triển khai, cùng ngươi dạng này các loại thủ đoạn đều có người khác biệt, rất nhiều tình trạng ta ứng phó phi thường phí sức. Mà chính là bởi vì chỗ chú ý đồ vật vô cùng ít ỏi, cho nên ta cũng chỉ có thể đủ đem lực lượng phương diện này rèn luyện đến cực hạn, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, ứng đối ra sao các loại tràng diện, cùng phương pháp sử dụng vân vân, ta đều chỉ có thể ỷ vào lực lượng thôi. Ngô Minh trong lòng nghiêm nghị, đối với Trịnh Xá cường đại càng là có một loại trực quan cảm thụ. Ngô Minh kỳ thật đã sớm biết, cùng một loại đồ vật, cùng một loại lực lượng, thậm chí cùng một loại công pháp. Nó mạnh mẽ hay không đều sẽ tùy từng người mà khác nhau, đây chính là cái gọi là cường đại hay không, sẽ căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng đến quyết định, mà không phải đơn giản số lượng trên so đấu. Nếu thật sự là như thế, ta là kim đan cảnh, ngươi là trúc cơ cảnh, tốt, ngươi thua, cái kia đến đơn giản như vậy. Tại Hồng Hoang Thiên Định trên mạng lưới, Ngô Minh cũng download đại lượng giao lưu phần mềm, cùng loại địa cầu thời đại những cái kia quy quy cái gì. Ở phía trên hắn cũng cùng đại lượng người tiến hành qua giao lưu, đồng thời, mặc kệ là nhìn tin tức, hay là nhìn các loại diễn đàn, hắn cũng nhìn thấy qua vô số người tu luyện, bọn hắn thường thường đều là có một chút thiên phú, nhưng là lại cảm thấy mình thiên phú không được, sau đó đông tìm một chút, tây tìm một cái, tổng muốn tìm được càng nhiều thiên phú, tốt hơn công pháp, mạnh hơn phù. Vân vân vân, đến cuối cùng liền chẳng khác người thường. Mà ngay từ đầu Trịnh Xá có thiên phú sao? Ngô Minh tin tưởng là có. Như không có thiên phú, cũng không có khả năng trưởng thành, nhưng là từ chính Trịnh Xá thuyết pháp, cùng Ngô Minh suy tính thôi diễn đến xem, này thiên phú không có khả năng phi thường cường đại, mà lại cường đại hơn nữa, có thể so ra mà vượt một chút vạn tộc thiên phú cường đại sao? Không nói khác, liền bên cạnh bộ câu tộc thánh vị chủng tộc thiên phú, có thể nghe được bên cạnh bên ngoài âm, cái thiên phú này nếu dùng thật tốt, khai phát đến cực hạn. Kia là thần kỹ A, so sánh dưới, đơn thuần lực lượng, không thể nói bất nhập lưu, nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm chứng dùng, tỷ như Ngô Minh từng tại lược đoạt chiến trường trên chính diện đối chiến đại khả hãn. Bè mô mốt cổ thú, mặc dù là lấy lực lượng mà nổi tiếng hồng hoang, nhưng kỳ thật lực lượng này đạt đến cực hạn về sau, vẫn là bắt đầu diễn sinh hướng không gian từng cái chi nhánh. Nhưng cái này kỳ thật mới là chính độ, hoặc là nói cơ hồ tất cả tồn tại đều sẽ như thế. Bởi vì thế giới này là một cái thế giới chân thật, không có khả năng như trong trò chơi như thế thêm điểm trưởng thành, cái này thế giới quy luật vĩnh viễn là nào đó một cái sự vật có cực hạn, tỉ như ngươi rèn đúc rèn luyện một cây đao, có thể đem hắn mài đến sắc bén cực hạn, chặt thép như bùn, mà ngươi lại đề thăng một chút thử một chút. Quản chi dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng cường đến nano thậm chí là nguyên tử phương diện. Ngươi mở ra không gian nhìn xem. Thế giới này vạn sự vạn vật đều là có cực hạn. Mà đạt đến cực hạn về sau, quản chi chỉ tiến bước một tiểu đinh điểm khoảng cách đều là khó càng thêm khó, một cái 100 mét chạy 2-30 giây người, quản chi không rèn luyện thân thể, chỉ là điều chỉnh một chút chạy bộ tư thái đều có thể nhiều tiến bước mấy giây thậm chí 10 giây, mà một cái 100 mét chạy 10 giây hoặc là hơn 9 giây người, ngươi để hắn tiến bước một giây nhìn xem. Đây mới là cái này thế giới lẽ thường. Bất quá là lẽ thường, lại cũng không là chân lý, luôn có như vậy cực số ít người. Bọn hắn cũng không có lùi bước, cũng không có từ bên cạnh tìm kiếm, mà là tiếp tục tại đầu này cực hạn trên đường tiếp tục đi tới, sau đó một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, hoặc là tại sống chết trước mắt, hoặc là tại đại triệt đại ngộ bên trong, những người này đột phá cực hạn này, sau đó phát hiện một vùng trời mới. giống như trước mắt Trịnh Xá, hoặc là tại Kim Dung võ hiệp bên trong Trương Tam Phong như thế, ngạnh sinh sinh tại không đường nhưng tiếng võ đạo bên trong đột phá cực hạn, đi ra một đầu con đường của mình tới. Mà Trịnh Xá kỳ thật cũng là như thế. Hắn là chủ thần không gian bên trong luân hồi tiểu đội thành viên, muốn cường hóa khác năng lực nhẹ nhõm cực kỳ, mà hắn chính là đi tại lực lượng con đường này phía trên, Ngô Minh đều có thể tưởng tượng, Trịnh Xá là chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua bao nhiêu sinh tử gặp trắc trở, đối mặt qua bao nhiêu để hắn tuyệt vọng địch nhân, lúc này mới đi đến bây giờ một bước này, mặc dù chính hắn Đàm Tiếu nói chỉ có sức mạnh thế thôi, mà đem lực lượng tu luyện tới hắn một bước này, kỳ thật đã là thuộc về. Chính hắn đại đạo, chỉ cần không từ bỏ, chỉ cần không thư giãn, chỉ cần đi đến cuối cùng. Hắn thậm chí có thể lực phá đa nguyên, mà đây cũng không phải là cái gì hư ảo. Sau đó, Ngô Minh nhìn thấy Trịnh Xá cường đại. Mặc dù hắn biết Trịnh Xá rất mạnh, mà từ đầu tới đuôi, hắn nhận biết Trịnh Xá những thời giờ này đến, mặc dù Trịnh Xá thật nhiều lần xuất thủ, thực lực cũng là cực mạnh, mà đều là hời hợt, cơ hồ không còn để hắn dùng toàn lực thời điểm, mà Trịnh Xá cường đại, Ngô Minh còn không có một cái ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, cái này ấn tượng đầy đủ khắc sâu, khi mọi người bắt đầu vây công kế hoạch, quân đội liên tiếp sắp xếp công kích từ xa. Đem ba con trò chơi bốt toàn bộ bao phủ tại trong đó oanh tạc, liên tục oanh tạc gần sau 10 phút, toàn bộ đội cơ giới liền bắt đầu đăng tràn, tại trả giá cực lớn hy sinh về sau, ba tên bốt rốt cục bị riêng phần mình tách ra, như thế, SCP hội ngân sách nhanh chóng phản ứng bộ đội chia làm ba cái tổ, bắt đầu đối với cái này ba con bốt tiến hành vây công. Nói là ba cái tổ, nhưng vây công tháp đồng hồ quái tiểu tổ cũng chỉ có Ngô Minh 5 người, mà tại Armor phân phó bên trong. Lúc này đã vị diện đã cắt ra, liền không cần lưu thủ, chẳng những muốn gọn gàng giải quyết hết cái này ba con trò chơi bốt. Mà lại tốt nhất là có thể chấn nhiếp lòng người, thì giác hiệu quả càng khoa trương càng tốt. Lời nói này nhưng thật ra là Amer nói với Ngô Minh, hắn cũng không biết Trịnh Xá mạnh bao nhiêu, mà hắn gặp qua Ngô Minh lúc chiến đấu tình cảnh, bầu trời nhất ngang vạn trượng thanh lôi, Ngô Minh tự thân càng là như là lôi thần hạ phàm, không nói khác, chỉ là thị giác hiệu quả liền dọa người. Cái này thỏa thỏa tốt nhất biểu hiện A, mà sắp đến chiến đấu bắt đầu, Trịnh Xá nghe được Amer phân tích, tại cái này chiến đấu lúc bộc phát, hắn cũng hào không nương tay, ngay tại Amer trong ánh mắt. Kinh ngạc. Hắn biến thành cao hơn 3 mét nửa người nửa trong hình thái, đồng thời trên thân một cổ kình khí bộc phát, mặc dù không có lan đến gần xung quanh, mà đứng ở bên cạnh hắn tất cả mọi người vô ý thức lui một bước, cái này cổ kình khí ba động quá mức kinh người. Đến mức thậm chí cả thiên không thật dày màu đen khói lửa đều bị xé mở. Tìm Long Biến. Hồng Hoang. Khai thiên tịch địa. Trịnh Xá đạp chân xuống, một đầu bùn đất bốc lên quỷ tích tuyến đánh thẳng hướng tháp đồng hồ quái, đầu này quỷ tích tuyến một trong nháy mắt liền vọt tới tháp đồng hồ quái trước mặt, mà cái này tháp đồng hồ quái thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Liền bị Trịnh Xá một cước đá vào trên thân. Sau đó to lớn có vài chục mét thân thể trực tiếp bị đá bay lên. Đám người liền nghe được một tiếng nổ vang, lực lượng khổng lồ hình thành gió bão, phương viên mấy ngàn mét bên trong hết thảy đều bị thổi ngã thổi bay, mà tháp đồng hồ quái to lớn có vài chục mét thân thể trực tiếp bị đá đến không trung, mà lại lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bay lên trên, bay thẳng đến bầu trời mấy ngàn mét hơn vạn mét chiều cao, nhìn liền như là to bằng hạt vừng. Ngay sau đó, tại mới cái này tháp đồng hồ quái bị đá bay vị trí, một đạo cự đại nổ vang âm thanh. Vùng đất kia toàn bộ bộc phát sôi trào lên, theo sôi trào trong tro bụi một bóng người lấy người chung quanh cơ hồ không cách nào xem gặp tốc độ xông lên chân trời, lại là một cước đá vào, toàn bộ trên bầu trời đều bóp méo một vòng, tiếp theo là khí lãng từ phía trên đỉnh bay thẳng mà xuống, mà cái kia tháp đồng hồ quái đã là bị đánh cho vỡ nát. Đến mức này, hiện trường là tất cả mọi người ngốc trệ ở, bộ chỉ huy một chút hội ngân sách cùng các quốc gia cao cấp nhân viên. Bọn hắn đều ngơ ngác há to miệng, một bức như ở trong mơ dáng vẻ, mà tại trên bầu trời Trịnh Xá cũng là hào không dừng lại. Trực tiếp theo trên bầu trời dùng sức đạp mạnh, một vòng không khí gần sóng khuếch tán hướng bốn phía, mà cả người hắn đã đáp xuống, hướng về một cái khác bốt lao thẳng tới. Chương 23, trao đổi. Từ trên xuống dưới, Trịnh Xá còn chưa rơi xuống đất, to lớn phong áp liền đem tại cái này bốt xung quanh tất cả nhân loại cùng cơ giáp xe tăng cái gì thổi bay, chỉ còn lại cái này bốt bị ép tại mặt đất không thể động đậy, người còn chưa từng rơi xuống, mặt đất liền đã lõm lún xuống dưới, Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, to lớn mây hình nấm trực tiếp đằng không mà lên. May mà Trịnh Xá khống chế lực đạo khuếch tán độ, xung quanh người chẳng qua là cảm thấy gió táp đập vào mặt, liền bị gió thổi bay ra ngoài, cơ hồ đều là chỉ đau không thương tổn, ngẫu nhiên một chút bị xoay đến kỳ thật cũng còn tốt. Một cước này uy lực cơ hồ đều bị trói buộc tại trăm thước đường kính bên trong, toàn bộ mặt đất bị trùng điệp đánh xuống ngàn mét bao sâu, hai con bốt bị trực tiếp đánh chết, đây hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở mấy giây bên trong, đợi cho đám người lấy lại tinh thần lúc, trên trận đã chỉ còn lại một cái bốt, mà những trò chơi này bên trong ra bốt nhưng thật ra là có bộ phận thần trí, cũng không phải là ngây thơ con rối một loại, nó là một cái cự nhân dạng bốt, giờ phút này trên mặt thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Thế mà bắt đầu hướng về sau trốn vọt ra ngoài. Chỉ là tốc độ của nó làm sao có thể nhanh hơn Trịnh Xá. Mới lên không chạy nổi mấy bước đường. Ở sau lưng hắn liền có một cổ cự lực đánh tới, theo nó lưng vị trí trực tiếp đánh xuyên qua, đem hắn triệt để đánh thành hai đoạn, sau đó hai đoạn cũng bắt đầu tiêu tán vô tung. Cả cuộc chiến đấu, mấy cái đại quốc cường quốc liên thủ, triệu tập bọn hắn nhất nhanh đạt tới nhất bộ đội tinh nhuệ. Lại thêm hội ngân sách cơ hồ toàn bộ bộ đội phản ứng nhanh đều trình diện, thậm chí vụng trộm còn chuẩn bị vài kiện ký tơ cấp thu nhận vật, dự định tại thời khắc cuối cùng sử dụng, quản chi cũng là tác dụng phụ to lớn, mà chí ít cũng là một tia hy vọng. Mà ai biết, hết thảy tất cả chuẩn bị ở sau đều không còn sử dụng. Chuẩn bị hết thảy hy sinh đều còn chưa bắt đầu, cái này ba chỉ có thể nói cái đều là ký tơ cấp thu nhận vật đại bốt, thậm chí liên kỹ có thế đều không còn thả một cái. Cứ như vậy bị hết thảy đánh chết rồi, thật là trực tiếp bị đánh chết, quyền đấm cước đá cái chủng loại kia đánh chết phát. Tác chiến về sau, ai cũng không dám cùng Ngô Minh chỗ tiểu đội lời nói, ai cũng không dám nhìn Trịnh Xá một chút. Trên thực tế, cơ hồ tất cả bộ đội phản ứng nhanh đều ở vào tình trạng giới bị bên trong, chỉ cần SCP hội ngân sách cao tầng ra lệnh một tiếng, bọn hắn đoán chừng sẽ lập tức đối với Ngô Minh năm người trực tiếp động thủ. Không quan hệ còn lại, đây là một loại sợ hãi. Đê vị sinh vật ở vào cao vị sinh vật bên cạnh lúc, không tự chủ được cảm giác sợ hãi, có lẽ chờ thêm mấy giờ, những thứ này bộ đội phản ứng nhanh nhân viên liền lại biến thành ngay cả động thủ dũng khí đều không còn, quản chi là hội ngân sách cao tầng ra lệnh, bọn hắn đoán chừng cũng là có thể kéo diên liền kéo dài, thực đang trì hoãn không đi qua, đoán chừng trong đó một chút ngay cả lẫn trốn cũng có thể, cũng chỉ có hội ngân sách nhất tử. Trung mới có thể cùng Ngô Minh năm người chiến đấu. Loại này khủng bố. Đã không phải là cấp thứ tư khác kẻ bóp méo hiện thực có thể đạt tới. Trong mấy giây chiến đấu, nếu là toàn bộ bộc phát ra, có thể tùy tiện đem một tòa thành thị sang bằng, là nhẹ nhõm. Mời ngồi đi, còn không có cảm tạ các ngươi ngày hôm qua thắng lợi đâu. Lão Thái Thái từ cửa hông đi đến, nhìn thấy Ngô Minh năm người lúc, nàng liền hơi cười, tiếp lấy ngồi tại năm người trước người. Năm người đều ngồi tại năm, hai, cũng chính là ai Lão Thái Thái trong thư phòng. Đây là một gian châu Âu Victoria phong cách thư phòng, thật dày chăn lông, hoa lệ trang trí, cùng bày ở cổ bàn trà gỗ trên hồng trà cùng thơm ngọt bánh kem, bên cạnh có máy quay đĩa để đó âm nhạc. Lão Thái Thái cầm lấy hồng trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Nàng mỉm cười đối với năm người nói, ta muốn cái này từ khúc các ngươi có thể sẽ không thích, bất quá ta hết sức thích, ta nhớ được khi đó ta còn rất trẻ, giống như mới 17-18 tuổi, khát vọng nhất chính là mỗi lần tiệc tối vũ hội. Khiêu vũ, sung sướng, tiếng âm nhạc, còn có thơm ngọt ngon miệng các loại mỹ vị. Người lão, còn thừa lại cũng chỉ có hồi ức. A Mơ nhìn một chút Ngô Minh cùng Trịnh Xá, hắn ánh mắt dùng một chút lực, ra hiệu hai người đừng nói chuyện, lập tức cũng cầm lấy hồng trà uống một ngụm, sau đó liền mỉm cười nói, hết sức ngon miệng, cái này hồng trà hương vị có chút đặc biệt đâu. Lão Thái Thái cũng mỉm cười nhìn về phía A Mơ, nàng đặt chén trà xuống nói, ta liền biết nhất định là ngươi nhất nói chuyện trước. Các ngươi là nhận biết a? A Mơ cười gật đầu nói, đúng, chúng ta là nhận biết, mà cái này lại có quan hệ gì đâu. Hiện tại chúng ta không đều là hội ngân sách bộ đội phản ứng nhanh thành viên sao? Lão Thái Thái khe khẽ lắc đầu, tiếp lấy nàng liền nói với A Mơ, trước đó không tính, trong đó đoán chừng có thật nhiều là ngươi an bài thu nhận vật đột phá a. Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, mà hết sức hiển nhiên, ngươi cũng không tính trở về thu nhận thất. A Mơ liền cười nói, đây là khẳng định, mà lại ta nghĩ, các ngươi cũng sẽ không lại để ta trở về thu nhận thất, đúng không? Lão Thái Thái trầm mặt một chút, nàng cầm lấy bánh kem ăn một miếng, lại lần nữa buông xuống, đồng thời nói ra, hôm nay mời các ngươi tới, nhưng thật ra là dự định cùng 5 người thương lượng một số việc. Chúng ta có thể chân thành hợp tác sao? Đây là ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Chân thành hợp tác. Amơ tiếp tục mỉm cười, hắn nhìn một chút bên cạnh 4 người, đặc biệt là Trịnh Xá, thực lực kia cho hắn quá nhiều lực lượng, lúc này hắn liền nói, cái gọi là chân thành. Là chỉ nhiều chân thành. Tỷ như lão phu nhân ngài có thể nói một chút, các ngươi chỗ gặp phải khốn cảnh sao? Nếu không phải đứng trước to lớn khốn cảnh, ngài quản chi là muốn tìm chúng ta nói chuyện, cũng sẽ không như thế nhanh thấy chúng ta, chí ít đều muốn nửa tháng đó là tất cả suy nghĩ, đồng thời có thể còn muốn nhờ một chút xem bói loại, tiên đoán loại thu nhận vật đến khảo thí, cái này mới có thể cùng chúng ta gặp mặt. Lão thái thái thở dài nói, xem ra ngươi thật hết sức hiểu rõ chúng ta hội ngân sách, không sai, đây là bình thường quá trình, mà tình huống hiện tại khác biệt. Đang khi nói chuyện, lão thái thái vỗ tay một cái, ở đỉnh đầu mọi người trên trần nhà liền xuất hiện một vòng cùng loại tinh không đồ án, lấm ta lấm tấm, trong đó một viên bày biện ra cùng bên cạnh khác biệt màu đỏ, lão thái thái liền nói, màu đỏ viên kia là thế giới của chúng ta, cùng chung quanh cái này mấy trăm khỏa tạo thành một cái thế giới tập hợp thể, ở giữa nhất tầng cái này mấy chục khỏa đều là từ chúng ta hội ngân sách nắm trong tay, chúng ta thông qua thu nhận thủ đoạn vững chắc toàn bộ thế giới tập hợp thể trật tự cùng ổn định. Mà bên ngoài cái kia mấy trăm khỏa thì từ các loại kỳ lạ sinh vật có trí không nắm trong tay. Bọn chúng cho chúng ta cung cấp đối với ngoài thế giới năng lực phòng ngự, cái này hình thành một cái trật tự chỉnh thể, chúng ta tới vững chắc cùng ổn định, cung cấp lực ngưng tụ, mà ngoại vi thế giới thì cung cấp lực phòng hộ cùng vũ lực, để chúng ta miễn bị ngoại giới kinh khủng tồn tại xâm nhập. Giữa này viên kia đâu? Amơ âm thầm vỗ một cái bên cạnh Trịnh Xá mu bàn tay. Bởi vì Trịnh Xá ngơ ngác nhìn cái này tinh đồ ở giữa nhất viên kia. Lão thái thái liền ánh mắt phức tạp nhìn đi lên, đồng thời nói ra, cái này thế giới tập hợp thể tồn tại mục đích, chính là vì trong phong ấn ở giữa viên kia ma tinh. Trong cái thế giới kia, tồn tại một cái to lớn vô cùng kinh khủng, quyền năng vô cùng ác ma, một khi ác ma này bị phóng xuất ra, tất cả thế giới đều đem bị hủy diệt, trên thực tế, chúng ta chỗ thu nhận vật. Chính là từ viên này ma tinh chỗ phóng xuất ra một chút tiết lộ, đều đã thường đáng sợ như thế, có trời mới biết ma tinh kia bị giải phong sau sẽ khủng bố đến mức nào. Ngô Minh cùng Amơ, cùng Trịnh Xá đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không còn ý đồ giải thích cái gì, Amơ liền tiếp tục nói, vậy lão phu người tìm chúng ta tới làm gì đâu. Lão thái thái chần chờ một chút. Còn là tiếp tục nói, tại ước chừng 27 giờ trước. Của chúng ta vị diện cùng khác SCP hội ngân sách trưởng khống vị diện cắt ra hết thảy liên hệ, đặc biệt là ngay cả tổng bộ tin tức đều triệt để đoạn tuyệt, cái này không hợp với lẽ thường, cho nên chúng ta sử dụng một ít thủ đoạn đến quan trắc toàn bộ tập hợp thể tình huống, sau đó phát hiện. Tại ước chừng 21 giờ trước, chính là chúng ta bị cắt ra kết nối 6 giờ về sau, chỗ kia bị phong ấn ma tinh trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng nhân thủ, cái này nhân thủ quá khổng lồ. Đoán chừng so với chúng ta cả cái vị diện. Thậm chí mười mấy cái vị diện cộng lại còn muốn to lớn, nó nhẹ nhõm đem một cái hư không sinh vật, thực lực lớn hẹn là cấp 5 kẻ bóp méo hiện thực cấp độ, cho trực tiếp bóp chết rồi, sau đó tại ước chừng 10 giờ trước, viên này ma tinh theo một tia chớp trả, tiếp lấy xuất hiện to lớn thời không ba động, hắn ba động chi lớn đủ để xé rách toàn bộ thời không tầng, mà không hiểu, thời không tầng yên nguyên giữ lại hoàn hảo, mà ma tinh cũng khôi phục yên tĩnh, mà trước đó phát sinh hết thảy đều không phải hư giả, cho nên chúng ta suy đoán. Ma tinh trên có trọng biến hóa lớn, rất có thể ma tinh ở vào phong ấn suy yếu kỳ. Hoặc là phong ấn xuất hiện lỗ hổng, tóm lại, ma tinh khẳng định có vấn đề, lại liên tưởng đến tổng bộ vị diện cắt ra chúng ta vị diện kết nối, cho nên chúng ta O5 giai tầng có một cái phỏng đoán. Lão thái thái đắng chát nói. Chúng ta vị diện rất có thể bị SCP hội ngân sách tổng bộ đem thả vứt bỏ, chúng ta trở thành phong ấn cái kia ma tinh vật hy sinh. Của chúng ta vị diện bên trong toàn bộ sinh linh, chúng ta có thể đều sẽ bị hiến tế cho ma tinh, liền như cùng chúng ta dùng cấp dê nhân viên tham dự thí nghiệm đồng dạng. Chúng ta chết chắc. Chương 24, trùng hợp cùng La Bàn. Cắt ra vị diện kết nối sự tình, là Amơ phân phó hai tên thánh vị làm, mà hai tên thánh vị cũng xác nhận đúng là bọn hắn cắt ra kết nối, mà tuyệt không phải là cái gì SCP hội ngân sách tổng bộ cắt ra kết nối, điểm này bọn hắn nhưng dùng tuyệt đối xác nhận. Như vậy chuyện nơi đây liền rất thú vị, chính Amer đều là không nghĩ tới, hắn lúc đầu dự định là dùng các tra kết nối đến làm sâu sắc vị diện này cùng tổng bộ ở giữa nghi kỵ, về sau hắn lại thừa cơ làm một ít chuyện, để với để bên mình thượng vị, quản chi không lên vị, cũng ít nhất phải làm được ảnh hưởng SCP hội ngân sách thượng tầng khả năng. Mà ai biết sự tình thế là như thế huyền bí, hắn vừa để người cắt tra vị diện, thế mà liền dẫn phát ra cái này một loạt tình huống, mà lại theo tin đồ nhìn lại, cái kia bị vây quanh ở trung ương vị diện rất có thể chính là Narnia truyền kỳ vị diện, đây thật là tự nhiên chui tới cửa A, mấu chốt nhất chính là, đã không cần hắn làm cái gì nói cái nấy, vị diện này SCP hội ngân sách đã chính mình não bổ hết thảy, thậm chí nghĩ đến càng nhiều khoa trương hơn, ngay cả bọn hắn cuối cùng hủy diệt kết. Cục đều nghĩ đến. Cho nên trừ Amer, Ngô Minh bốn người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Mà cái dạng này lại là vừa lúc phù hợp biết được vị diện sắp hủy diệt, bọn hắn toàn đều phải chết dáng vẻ. Lão Thái Thái yên tâm bên trong một chút phi thường khoa trương phỏng đoán, nàng nhìn về phía Amer nói, ta nghĩ các ngươi đều không phải người của thế giới này à. Amer mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là thế giới khác người, bởi vì thế giới bên trong phát sinh lớn đại tai nạn. Chúng ta tại đối mặt tai nạn lúc bị cuốn vào đến thời không loạn lưu bên trong, về sau không biết làm sao liền đến cái này thế giới. Trên thực tế, trừ chúng ta 5 người, còn có các ngươi thu nhận cái kia mị ma. Cùng cái kia chỉ có nửa người bán long nhân, bọn hắn cũng đều là người của chúng ta. Lão Thái Thái suy nghĩ một chút, cái kia hai cái thu nhận vật, mặc kệ là bị đóng băng bán long nhân vẫn là bị giam giữ mị ma, kỳ thật bọn chúng đều không có cái gì khác dị thường. Chỉ là khác hẳn với nhân loại một loại khác sinh vật thôi, riêng phần mình đều có một ít kỳ lạ hiện thực bóp méo năng lực, mà cùng tuyệt đại đa số nguy hiểm thu nhận vật khác biệt, bọn chúng trừ phi là mình muốn phá hư giết chóc, không phải sẽ không tạo thành cái gì đại tai họa. Nghĩ tới đây, lão Thái Thái liền gật đầu nói, ta sẽ để cho trạm điểm mau chóng thả chúng nó. Tuy là như thế, mà cũng hy vọng chúng nó sẽ không đối với xã hội tạo thành cái gì rung chuyển hoặc là tổn thương. Amer liền cười gật đầu nói, tất nhiên là như thế, điểm ấy ngươi xin yên tâm, chúng ta nguyên bản vị trí thế giới cũng là có văn minh trật tự thế giới, cái này theo mấy người chúng ta kỳ thật liền nhìn ra được, pháp luật, trật tự, nhân dân, những thứ này chúng ta đều hiểu, không có khả năng bởi vì đổi một cái thế giới liền biến thành súc sinh. Trên thực tế, đây cũng là lão Thái Thái hôm nay cùng bọn hắn trò chuyện nguyên nhân, cái này mười mấy tiếng bên trong, SCP hội ngân sách tập hợp đại lượng cố vấn đoàn. Cùng vận dụng mấy đài siêu cấp máy tính, chuyên môn dùng để phân tích Ngô Minh, Trịnh Xá, Amer, cùng hai gã khác thánh vị tính cách, xử thế, thế giới quan loại hình, trừ hai tên thánh vị không có đạt được một kết quả, còn lại tất cả mọi người đều có một cái đại khái. Bọn hắn tới thế giới rất có thể là văn minh thế giới, mà lại là có ổn định trật tự văn minh thế giới, ba người đều thuộc về văn minh phạm trù nhân loại. Trong đó Amer tính cách là rất nhỏ phản kháng xã hội tính nhân cách. Bất quá chỉ là rất nhỏ, của hắn trí lực cực cao, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tự hồ kiến thức rộng rãi. Mà lại quyền cao chức trọng, đáy lòng có âm u, mà cũng có căn cứ vào nhân loại văn minh đặc hữu thiện lương, sinh ra ở gia đình giàu sang vân vân. Trịnh Xá tính cách là ngay thẳng thêm thiện lương hình nhân cách, mà cảm xúc tại có đôi khi sẽ lo nghĩ, đồng dạng là kinh lịch rất nhiều, đồng thời hắn đối với trật tự có cường đại duy trì cường độ. Mà không thể uy hiếp được hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, sinh ra ở thường thường bậc trung gia đình vân vân. Mà Ngô Minh tính cách thì là tuyệt đại đa số người bình thường tính cách, điểm ấy cùng tuyệt đại đa số hắn ở độ tuổi này người bình thường giống nhau. Đối với pháp luật, đối với trật tự đều có kính sợ, mà hắn là trong ba người nhất là quyền cao chức trọng người, thậm chí có người suy đoán hắn có thể là quốc vương, hoặc là cùng loại quốc vương nhân vật, mà cái này lại cùng tính cách của hắn miêu tả có chênh lệch cực lớn. Dẫn đến đối với nhân cách của hắn phân tích mô hình có một chút không ổn định. Nhưng là bất kể như thế nào, ba người này đều thuộc về có thể dùng đạo lý cùng ngôn ngữ đến trò chuyện tồn tại, cũng sẽ không là loại kia động một chút lại chạy đến trên đường đi giết người phóng hỏa loại hình. Đây cũng là lão Thái Thái tự mình đến gặp bọn họ, đồng thời cùng bọn hắn trò chuyện hắn bên trong một nguyên nhân. Lão Thái Thái lại cầm lấy hồng trà uống một ngụm, nàng liền đối với ba người nói, các vị hiện tại cũng tại cái vị diện này bên trong, thời không loạn lưu xuất hiện tỷ lệ dù sao cực nhỏ, ta biết các vị sẽ muốn trở lại chính mình vị diện đi, mà cái này sẽ phi thường khó khăn, cũng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại vị diện kết nối cắt ra, cơ hồ không ai có thể rời đi vị diện, ta muốn cái tiền đề này các ngươi nhất định có mình ý nghĩ a. A Mơ nhìn một chút Trịnh Xá cùng Ngô Minh. Hắn liền đối với lão thái thái nói ra, lão phu nhân nói đúng, chúng ta xác thực sẽ có thật dài một đoạn thời gian sinh tồn trong thế giới này, trong thời gian này, chúng ta sẽ một mực là bộ đội phản ứng nhanh thành viên, đây coi như là chúng ta với cái thế giới này hồi báo, cũng coi là chúng ta nuôi sống công việc của mình đi. Lão thái thái nở nụ cười nói, thiếu niên, ngươi hết sức không thành thật à, ngươi biết ta nói không phải cái này. Chúng ta sắp đứng trước tận thế, mặc dù còn không rõ ràng lắm tiếp xuống quá trình là cái gì, mà nhiều nhất nửa năm, ít nhất ba tháng bên trong, của chúng ta vị diện sẽ xuất hiện kịch biến. Trên thực tế, đã từng chúng ta không phải là không có hiến tế qua một cái vị diện, liền làm tăng cường phong ấn, vị diện kia có thật nhiều sinh linh, tử vong của bọn nó để ma tinh tiếp tục bảo trì ổn định, chúng ta có hoài nghi, cái kia ma tinh sẽ thôn phệ linh hồn, mà lần kia hiến tế thời gian là 11 tháng hoàn thành, theo vị diện bắt đầu di động, chân thực thời gian kỳ thật chỉ có hơn 3 tháng, mà bây giờ của chúng ta vị diện cắt ra kết nối, cái này đã chứng minh chúng ta vị diện bị chọn. Lựa làm hiến tế vị diện, nói cách khác, chúng ta nhiều nhất còn có thời gian 3 tháng đến nửa năm đến tiến hành can thiệp. Ngươi cái gọi là tương lai một đoạn thời gian rất dài căn bản cũng không thành lập. A Mơ hơi cười cũng không nói lời nào, lão thái thái chờ đợi nửa ngày, rốt cục thở dài nói, ta minh bạch, chúng ta SCP hội ngân sách cho tới nay nghiêm khắc thu nhận chế độ để các ngươi cảm thấy chần chờ, cảm thấy hiện tại là đang lợi dụng các ngươi, một khi lợi dụng hoàn tất, tương lai nhất định sẽ đối với các ngươi khởi xướng thu nhận. Kỳ thật đây là cực lớn xác suất phát sinh sự tình, dù sao chúng ta làm mỗi một cái quyết định đều chính là mấy tỷ, trên 10 tỷ người vô tội tính mệnh liên lụy. Chúng ta không thể dùng đạo đức đến rêu rao hành vi, mà đây hết thảy đều phải đợi đến giải quyết lần này tận thế nguy cơ sau mới có thể tiến hành, mà lại ta có thể cho các ngươi một chút cam đoan, hoặc là thực tế không được, vậy các ngươi có thể tại cứu vớt vị diện này hoàn tất, mở ra vị diện kết nối về sau, lập tức liền đi đến thế giới tập hợp thể ngoài vị diện. Dạng này chúng ta muốn thu tha cho các ngươi đều làm không được, dạng này như thế nào? A Mơ cười lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ liền nói, dạng này cam đoan cũng không an toàn, cho nên chúng ta cần một chút khác cam đoan. Lão thái thái lại hỏi, tỷ như đâu? Một chút thu nhận vật. A Mơ liền mở ra tay nói, đầu tiên, muốn cứu vớt vị diện này, vậy thì nhất định phải thêm cố phong ấn, hoặc là phá hư hiến tế nghi thức, chỉ có hai loại biện pháp có thể thực hiện, đương nhiên. Mở ra vị diện kết nối cũng là một loại biện pháp, nhưng nếu là tại tổng bộ quyết định hiến tế vị diện này tình huống dưới, quản chi là mở ra vị diện kết nối, đoán chừng chờ đợi cũng là đại quân trấn áp, sau đó một lần nữa cắt ra kết nối a. Cho nên ta có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết chỉ có cái này hai đầu. Trước tiên nói gia cố phong ấn, ta cũng không cảm thấy gia cố phong ấn là một kiện chuyện dễ dàng. Không phải lúc trước các ngươi cũng không có khả năng dùng vị diện cùng phía trên toàn bộ sinh linh đến hiến tế, cho nên lớn nhất khả năng biện pháp chính là phá hư hiến tế nghi thức, mà các ngươi là SCP hội ngân sách, mặc dù chỉ là chi nhánh, mà lý niệm giống nhau, tại ma tinh sắp phá vỡ phong ấn lúc, quản chi là phá hư hiến tế nghi thức, chờ đợi của các ngươi cũng chỉ là lôi kéo càng nhiều người chết chung, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy tính toán của các ngươi là gia cố phong ấn. Đúng không? Lão thái thái tán dương gật đầu, nàng lại hỏi, tiếp lấy đâu? Phải thêm cố phong ấn, ta có mấy cái ý nghĩ. Trong đó khả năng nhất ý nghĩ là đi đến thế giới tập hợp thể bên ngoài vị diện, tìm một cái không là nhân loại vị diện, đem hắn xem như hiến tế vị diện, đây là khả năng nhất biện pháp, đương nhiên, đi đến càng bên ngoài ngoài vị diện, đem những cái kia không biết được vị diện kéo qua nên hiến tế vị diện cũng có khả năng, nhưng là cứ như vậy. Một là thời gian chỉ có 3 tháng đến nửa năm, hai là tìm được hay không hay là một vấn đề, khả năng cũng không bằng theo thế giới tập hợp thể bên ngoài vị diện kéo một cái tới làm kẻ. Chết thay, đây là suy đoán của ta. Lão thái thái không nói chuyện. Chỉ là hít mắt nhìn về phía A-mơ liền mỉm cười đứng lên nói cách khác, chúng ta 5 người, rất có thể sẽ bị một ít thu nhận vật trực tiếp vùi đầu vào bên ngoài vị diện đi, mặc dù vị diện kết nối bị cắt đứt. Mà dùng thu nhận vật để chúng ta ngắn thời gian bên trong đi đến ngẫu nhiên ngoài vị diện, ta biết có một cái thu nhận vật có thể làm được, ngân hà đoàn tàu, đúng không? Chỉ là có thời gian hạn chế thế thôi, thời gian vừa đến liền sẽ bị phái trả lại, chúng ta 5 người tự nhiên là có thể đi, mà chúng ta sẽ ở nơi nào gặp được nguy hiểm, dù sao những cái kia vị diện đều không phải nhân loại. hoặc là quái vật, hoặc là dị tộc, bọn chúng nhìn thấy nhân loại nhưng sẽ không thái quá hữu hảo a, chúng ta chính là lấy mạng đang liều. Lão thái thái trầm mặt gật gật đầu, nàng lại hỏi, nói cho ta, ngươi muốn món kia thu nhận vật. Đầu tiên nói trước, quá nguy hiểm, có thể dẫn phát diệt thế tràn cảnh, thu nhận vật không có khả năng cho các ngươi. La bàn. A mơ trực tiếp liền nói, ta biết cái này thu nhận vật, cũng không còn tận thế tràn cảnh có thể dẫn phát, mà đối với chúng ta cũng phi thường hữu dụng, cái này có thể để chúng ta tìm tới đường về nhà, đúng không? Chúng ta liền muốn la bàn. Chương 25, nửa cái tiên thiên linh bảo. La bàn A. Lão thái thái cũng không còn một lời đáp ứng, thẳng đến năm người đều rời đi về sau, nàng hay là sắc mặt âm tình bất định, đồng thời bắt đầu cùng khác O5 thành viên hội nghị bí mật. Mà rời đi chỗ này biệt thự năm người, A Mơ liền một đường bắt đầu giải thích cái kia la bàn không giống bình thường. Cái này la bàn là vì diện này SCP-001. Chính phủ hội ngân sách tất cả thu nhận vật, đều sẽ lấy SCP, số lượng đến tiến hành sắp xếp, cái này sắp xếp cũng không phải là hắn trình độ trọng yếu, tỉ như một cái hơn ngàn vị thu nhận vật. Hắn trình độ trọng yếu thậm chí cần SCP hội ngân sách toàn lực phòng thủ, từng cái chữ số SCP thu nhận vật, hắn trình độ trọng yếu có thể chính là nhét vào trong kho hàng móc meo, cái số này chỉ là hội ngân sách thu nhận thời gian trình tự thế thôi. Bất quá cũng có duy nhất ngoại lệ, đó chính là SCP-001 cái này hàng ngũ thu nhận vật, khác tất cả hàng ngũ thu nhận vật, đều là một con số đối ứng một kiện, nhiều nhất là đối ứng một cái hệ liệt, tỉ như lúc trước Amer bị thu nhận lúc, hắn cùng Lilith, Orlandi ba người đều là cùng một con số hàng ngũ, mà SCP-001 khác biệt, cái này hàng ngũ bên trong có 8 cái chân thực thu nhận vật. Cùng hơn 10 hư giả, chỉ vì lừa gạt gián điệp cùng hội ngân sách trung hạ tầng thu nhận vật. Tất cả SCP-001, tất cả đều là đủ để vượt qua vị diện ảnh hưởng thu nhận vật, trong đó đáng sợ nhất mấy cái kia thu nhận vật, một khi đột phá thu nhận, vậy liền không đơn thuần là vị diện này tất nhiên sẽ chết hết. Thậm chí sẽ lan đến gần xung quanh không biết bao nhiêu vị diện, dẫn phát thời không chấn động cái chủng loại kia, dùng AM ánh mắt đến xem, cái kia mấy món thu nhận vật là đủ để có thể xưng, thậm chí chính là mem cái chủng loại kia. Mà cái này la bàn là SCP-001 bên trong duy nhất một kiện thấp hơn Keter cấp bậc thu nhận vật. Mà lại là duy nhất một kiện công năng lớn hơn tác dụng phụ thu nhận vật. Nó có thể để cầm tới của nó người định vị vật nào đó. Hoặc là cái nào đó địa điểm, hoặc là cái nào đó sinh vật, thậm chí là nào đó chuyện này, vật này, địa điểm, sinh vật, sự kiện, tất nhiên là nắm giữ la bàn người khát vọng nhất, mong muốn nhất, hoặc là khẩn yếu nhất đồ vật. Có thể nói, cái này cái la bàn có lợi ích to lớn, mà cũng có tác dụng phụ, đó chính là theo cái này cái la bàn kim đồng hồ đi xuống, sẽ gặp phải rất nhiều đột phát ngoài ý muốn, những thứ này ngoài ý muốn một cái không tốt liền có thể bị mất tính mệnh. Nhưng nếu là có thể sống qua những thứ này ngoài ý muốn, đến cuối cùng thường thường đều có thể tâm tưởng sự thành. Cái này cái la bàn để Ngô Minh nghĩ đến hắn đã từng nhìn qua một bộ phim bên trong đồ vật, kia là một bộ kỳ huyễn phim, mặc dù là giả tá lịch sử, mà bên trong nội dung phần lớn là kỳ huyễn, là một bộ hải tặc phim, bên trong nhân vật chính liền có một loại giống như cái này la bàn đồ vật, chỉ cần nhân vật chính muốn, cái này la bàn sẽ xuất hiện kim đồng hồ, mặc dù nửa đường khó khăn trắc trở trùng điệp. Mà cuối cùng luôn có thể đi đến mục đích. Nhưng đó là tại phim nhân vật chính vị cách trên. Cái gọi là nhân vật chính vị cách là cũng. Nhân vật chính vị cách, cũng có người coi là nhân vật chính khí vận, tại một sự kiện, hoặc là một loạt sự kiện bên trong không có gì bất lợi, gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, quản chi là rơi xuống bên dưới vách núi đều sẽ có được kỳ ngộ, ăn một miếng cơm có lẽ liền đốn ngộ, uống một ngụm nước liền phải võ công tuyệt thế. Đi một bước đường liền đá phải tiên thiên linh bảo, đây chính là cái gọi là nhân vật chính vị cách, nhân vật chính khí vận. Mặc dù nghe mơ hồ, mà đúng là tồn tại, chỉ là đại đa số khí vận đều đến không được nhân vật chính vị cách. Mà lại cho dù là có nhân vật chính vị cách, một khi hắn vận dụng xong, cũng cơ bản chẳng khác người thường. Mà tại có nhân vật chính vị cách lúc, trên cơ bản là không thể nào đem hắn giết chết, vô luận bao lớn kiếp nạn đều có thể vượt qua. Cho nên cái này la bàn tại nhân vật chính vị cách nhân thủ trên chính là mọi việc đều thuận lợi, mà đổi một cái người, cầm tới cái này la bàn cơ bản đều sẽ chết không có chỗ chôn, cái này tại SCP hội ngân sách trong ghi chép cũng đầy đầy đều là, cái này cái la bàn tác dụng phụ chính là, nắm giữ la bàn người, nếu là một mực hướng phía la bàn chỉ phương hướng mà đi, thường thường đều sẽ sa vào đến một chút kiếp nạn bên trong, nhìn không nổi chính là một chữ chết. Mà dù vậy, cái này cái la bàn vẫn là một cái đại bảo bối, tại Amơ chỗ tìm tới hội ngân sách trong ghi chép, cái này cái la bàn đã từng trợ giúp hội ngân sách tìm được hiện thực cắt chém khí bản thiết kế, để vị diện này hội ngân sách nhiều lần cứu vớt thế giới thành công, liền có thể tưởng tượng cái này la bàn kỳ diệu. Amơ liền nói với Ngô Minh, chúng ta trừ muốn tìm tới Iluvata bên ngoài, còn cần tìm tới Narnia vị diện phương pháp đi đến, đồng thời còn muốn tìm đến như thế nào trở về. Những thứ này đủ loại, Narnia vị diện có thể thông qua SCP hội ngân sách tư liệu, thậm chí Iluvata đoán chừng cũng được, mà trở về biện pháp, ta không cảm thấy SCP hội ngân sách có, cho nên nghĩ đến nghĩ đi, ta duy nhất có thể nghĩ tới đồ vật chính là cái này cái la bàn, cái này có lẽ chính là chúng ta trở về chỗ dựa duy nhất. Tại Amer nói rõ chi tiết cái này cái la bàn tin tức về sau, Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là đại hỷ, bởi vì cái này la bàn lập tức liền giải quyết hai người bọn họ vấn đề, như đúng như đây, đó chính là nhất định phải cầm tới, về phần hắn tác dụng phụ nha. Hai người đều có ý vào, đặc biệt là Trịnh Xá thực lực, để bọn hắn cũng không có nhiều e ngại. Amer kỳ thật cũng là như thế một cái ý nghĩ, trước đó hắn tính toán kỳ thật cũng không còn bao quát cái này cái la bàn. Bởi vì cái này la bàn có một loại tà tính, chỉ muốn đi theo kim đồng hồ đi, mặc dù biết đạt thành nguyện vọng, mà thường thường sẽ cuốn vào đến để cho mình bỏ mình đạo diệt đại nguy cơ bên trong, chỉ lấy Ngô Minh thực lực rất có thể không giải quyết được. Mà tại biết được Trịnh Xá thực lực, tại cái vị diện này bên trong đã bị phong ấn 99% còn nhiều. Đều cường đại như thế, thậm chí ngay cả thánh vị đều có thể bị hắn giống đánh chó đồng dạng nghiền nát, có phần này thực lực, Amer cũng không có điều kiêng kỵ gì. Cái này la bàn, hắn vẫn thật là muốn định. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt 5 ngày đi qua, sau đó Amer bị O52 tự mình mang đi, khi trở về trên tay liền cầm lấy một cái la bàn, cái này cái la bàn kim đồng hồ thế mà đột xuất la bàn mặt ngoài, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời nơi nào đó. Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều tụ tới, hai người đều nhìn Amer trên tay la bàn, Amer liền nói, ta cầm tới nó vẫn chỉ vào nơi đó. Dựa theo O52 thuyết pháp, thứ ta muốn tại ngoài vị diện, bởi vì thế giới này bầu trời bên ngoài cũng không còn ngoại không gian, nếu là chỉ hướng lên bầu trời, vậy liền nhất định là vị diện khác. Ngô Minh lại hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Tìm tới Iluvata? Tìm tới trở về biện pháp? Hay là tìm được Narnia vị diện? Amer chỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhân tâm hết sức phức tạp, mặc dù ta một mực nói ta muốn tìm tới trở về vị diện. Mà có trời mới biết cái này la bàn là như thế nào lý giải, thậm chí ta chính mình cũng không biết ta thật chính muốn cái gì, tóm lại, cái này la bàn đoán chừng có chút tà tính. Nói xong, hắn đem la bàn đưa cho Trịnh Xá. Trịnh Xá tiếp nhận la bàn, liền thấy trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu không ngừng xoay tròn, sau đó dừng lại lúc, cũng thẳng tắp chỉ hướng bầu trời, mà lại phương vị cùng vừa mới Amer phương vị giống nhau như đúc. Trịnh Xá gật gật đầu, hắn nói ra, nơi này cũng không phải Narnia vị diện, cho nên muốn tìm tới Narnia vị diện khẳng định phải ra ngoài, đây là ta lớn nhất truy cầu, ta dám khẳng định, ta chính là muốn tìm được Narnia vị diện, cho nên cái phương hướng này hẳn là Narnia vị diện vị trí. Nói xong, hắn lại đem cái này la bàn đưa cho Ngô Minh. Ngô Minh kết quả la bàn, phía trên này kim đồng hồ quả nhiên cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn, mà lại xoay tròn thời gian càng lâu, đồng thời, Ngô Minh lông mày khẽ động. Có chút khó có thể tin nhìn xem cái này cái la bàn, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi nói, xác, thế mà là tiên thiên linh bảo. Mặc dù không hoàn chỉnh, mà chí ít có một nửa bản chất, lau lau xác, ta gặp vận may sao. Liên tiếp thu hoạch được tiên thiên linh bảo, mà vì cái gì không còn một kiện hoàn chỉnh đâu. Toàn bộ đều là mảnh vỡ A, một nửa A, một nửa A. Ngô Minh đã là vui vẻ, lại là bất đắc dĩ thanh âm đàm thoại bên trong. Cái này la bàn kim đồng hồ cũng dừng lại, cũng là chỉ hướng bầu trời, cũng cùng hai người khác chỉ phương hướng giống nhau. Ba người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 26, kế hoạch cùng lục đạo luân hồi. Ta duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là, Iluvata ngay tại Narnia vị diện, mà chúng ta đi đến Narnia vị diện về sau. Có thể thông qua nơi đó trở về. Amer con mắt mang theo mắt cuồng thâm, cả cả người rất là rã rời, từ từ hôm qua cầm lại la bàn, ba người chỗ cầm đều xuất hiện cùng một địa điểm, sau đó càng làm cho hai tên thánh vị đều cầm một lần, vẫn là kết quả này, bọn hắn xuất hiện địa điểm cũng là ở đâu, cái này cũng làm người ta không hiểu thấu, thậm chí Amer còn có một chút lo lắng. Ban đêm hôm ấy, Amer cơ bản liền không chút ngủ. Một mực tại tính toán các loại tin tức, theo SCP hội ngân sách thu thập tin tức, theo Trịnh Xá nơi đó biết được Narnia vị diện tin tức, theo Ngô Minh nơi này biết được các loại tin tức, thậm chí ngay cả hai tên thánh vị đối với cao giai thánh vị, đối với tiên thiên ma thần vân vân tin tức đều nói cho hắn, hắn tại từ nơi này trong tin tức phân tích các loại khả năng tính. Vì cái gì, hắn, Ngô Minh, Trịnh Xá, ba người bọn họ, thậm chí còn bao quát hai tên thánh vị, bọn hắn cầm la bàn chỉ phương hướng đều là cùng một vị trí đâu. Như nơi đó là Narnia vị diện, Narnia vị diện lại có gì huyền bí? Luân hồi bàn 1/7 mảnh vỡ sao? Amer muốn rất rất nhiều. Cuối cùng suy đoán của hắn chỉ hướng một cái người, hoặc là nói một cái tồn tại. Địa hoàng hậu thổ thị. Theo Ngô Minh nói tới nhân loại tam hoàng bên trong, chấp chưởng luân hồi bàn, có được lục đạo luân hồi trận nhân loại tam hoàng một trong, địa hoàng hậu thổ thị. Lại liên tưởng đến cái này thế giới SCP hội ngân sách giám sát ngoài vị diện tình cảnh, theo Narnia vị diện bên trong vương một cái cường đại vô cùng nữ nhân Tây, cái này đoán chừng chính là địa hoàng hậu thổ thị Tây, mà Iluvata có thể liền rơi xuống vị diện kia bên trong, về phần phong ấn cái này Narnia vị diện, đoán chừng chính là tại thời không loạn lưu bên trong đông đảo vạn tộc thánh vị. Thậm chí là tiên thiên ma thần cũng có thể, mà những thứ này SCP hội ngân sách thành viên không rõ ràng cho lắm. Mới tưởng là kia là ma tinh vị diện. Về phần Narnia vị diện sắp giải phong, lại có thể thông qua hiến tế vị diện cùng vị diện bên trong hết thảy sinh linh đến đạt thành, cái này có lẽ liền cùng luân hồi bàn 1/7 mảnh vỡ có quan hệ, chết nhiều như vậy sinh linh, hắn linh hồn bản chất tự nhiên cần luân hồi bàn đến hấp thu cùng sắp xếp như ý, đoán chừng như thế liền để Narnia vị diện lại không có cách nào thoát đi. Đây đều là chính Amer suy đoán, cụ thể có phải là hắn hay không không biết. Bất quá liền trước mắt hắn sở được đến tin tức cùng suy đoán chính là như thế, nhưng bất kể như thế nào, đi đến Narnia vị diện, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Đã giải quyết phương vị vấn đề, hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, chúng ta nên như thế nào đi đến Narnia vị diện. Amer vừa ăn điểm tâm, vừa đối với Ngô Minh đám người nói, cá nhân ta kế hoạch là như vậy, chúng ta trước tiên thông qua ngân hà đoàn tàu cái này thu nhận vật đi đến ngoài vị diện. SCP hội ngân sách có đầy đủ dụng cụ, những dụng cụ này có thể chặt đứt một cái vị diện điểm kết nối. Sau đó đem hắn phương vị chuyển dời, hướng về một vị trí nào đó mà đi, mà tại vị đưa chết đi đến đầy đủ vị trí, cũng chính là tiếp cận Narnia vị diện đến khoảng cách nhất định lúc, SCP hội ngân sách liền sẽ dẫn bạo tại cái vị diện này bên trong chỗ trước đó mai phục hạ uy lực cực lớn thu nhận vật, không đồng nhất mà định ra, tại hội ngân sách trong ghi chép. Cái trước bị hiến tế vị diện chính là sử dụng chất xám tận thế tràn cảnh thu nhận vật, khiến cho cả cái vị diện đều biến thành một loại vật chất, phía trên sinh linh toàn bộ tử vong, ngay cả đồng vị diện đều vỡ vụn. Đây chính là hiến tế hoàn chỉnh quá trình. Mà chúng ta muốn làm chính là, đi đến cái kia ngoài vị diện về sau, cũng thiết trí vị diện chết đi dụng cụ, mà cũng không để vị diện kia tiến vào tận thế tràn cảnh, mà là trực tiếp đi theo vị diện kia đi đến Narnia vị diện. Giả tá hiến tế nguyên cớ, để đạt tới chúng ta lén qua mục đích. Ngô Minh bọn người nghe nói về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều là gật đầu, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, ngoài ra, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi đến Narnia vị diện. Amer liền ăn một miếng bánh bao, tiếp lấy tiếp tục nói, mà trong kế hoạch này liền có mấy cái yếu điểm. Cái thứ nhất yếu điểm, cái kia ngân hà đoàn tàu chỉ có thể để chúng ta ngắn ngủi đi đến vị diện kia. Muốn một mực tại vị diện kia không có khả năng, cái này liền cần các ngươi đến giải quyết. Cái thứ hai yếu điểm, chúng ta tại vị diện bị lệch, hướng về Narnia vị diện mà đi về sau, quá trình này thời gian bên trong, lại nhận tập kích, ngay từ đầu có thể là SCP hội ngân sách tổng bộ, hoặc là cùng loại chặn đánh, mà đến cuối cùng, tất nhiên sẽ có tổ kiến vị diện này đại tập hợp, cùng vây khốn. Narnia vị diện kẻ sau màn, mặc kệ là thánh vị, thánh nhân, hay là tiên thiên ma thần vân vân. Từ bọn chúng thân tự xuất thủ chặn đánh, tới lúc đó, nếu là chịu không nổi chặn đánh, chúng ta cũng chính là một chữ chết, cái này cũng muốn dựa vào các ngươi. Ngô Minh cùng Trịnh Xá nhìn lẫn nhau, bọn hắn lại nhìn về phía hai tên thánh vị sắc mặt đều có chút âm tình bất định, Mà hơn nửa ngày về sau, Bùng Nhão tộc thánh vị liền dẫn đầu nói, không dối gạt các vị, ta khẳng định có tư tâm, phụng dưỡng nhân hoàng bệ hạ, là hy vọng nhân hoàng bệ hạ đem của ta chủng tộc liệt vì nhân loại bàn chi, điểm ấy bồ câu tộc hắn đoán chừng cũng thế, mà lại không đơn thuần là cái này. Có thể phụng dưỡng tại nhân hoàng bệ hạ xung quanh, ta cũng từ có chỗ tốt. Mà ta cuối cùng không phải nhân tộc, để Bùng Nhão tộc liệt vì nhân loại bàn chi, đây bất quá là lừa mình dối người, kỳ thật ta đều hiểu, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Nói đến đây, Bùng Nhão tộc thánh vị cùng bồ câu tộc thánh vị liếc mắt nhìn nhau, bồ câu tộc thánh vị liền cắn răng nói ra, chỉ chúng ta biết, chỉ có một cái biện pháp có thể tại nhân hoàng bệ hạ không phản đối tình huống dưới, để chúng ta cùng chúng ta chủng tộc dung nhập vào trong nhân loại. Lục đạo luân hồi, đây chính là biện pháp. Bồ câu tộc thánh vị liền nói, nhân tộc tam hoàng, nhân hoàng bệ hạ là khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, cái này không hề nghi ngờ, mà địa hoàng hậu thổ thì bệ hạ cũng không phải chỉ là hư danh, nàng tại lúc trước chúng ta vạn tộc còn chưa từng bị đánh vào tứ đại tuyệt địa lúc, liền có thương xót thiên địa đại từ bi, cùng nhân hoàng phục khi bệ hạ đuổi tận giết tuyệt khác biệt, địa hoàng bệ hạ vẫn luôn đang tìm kiếm tiêu trừ nhân tộc cùng vạn tộc cừu hận biện pháp, mà nàng chỗ tìm tới biện pháp chính là lục đạo luân hồi. Nghe nói, chỉ cần nhân hoàng bệ hạ không phản đối. Địa hoàng bệ hạ ân chuẩn, cái kia vạn tộc liền có thể thông qua lục đạo luân hồi tiến hành chuyển thế sau sinh linh liền là nhân tộc, như thế một đời chuyển thế xuống dưới, thế gian liền đều là nhân tộc. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, kế hoạch này tự hồ bị gác lại, có nói là nhân hoàng bệ hạ kiên quyết phản đối, có nói là nhân tộc đời thứ nhất, tỷ như tam thanh bọn hắn kiên quyết phản đối. Cũng có nói là lục đạo luân hồi kế hoạch không thực tế, tóm lại, đều có dạng này như thế truyền ngôn, kế hoạch này cũng không còn thực hiện xuống dưới. Mà, chúng ta biết, thật sự có vạn tộc thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế thành công qua, hắn án lệ chính là cái kia vạn tộc cái cuối cùng thánh vị tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, cuối cùng chuyển thế là nhân tộc, hắn tộc đàn cũng theo của hắn khí vận chết đi mà toàn bộ chuyển thế là nhân tộc, tên này thánh vị còn phi thường nổi danh, các ngươi đoán chừng cũng đều có nghe nói. Hắn chính là đã từng vạn tộc cổ thú nhân một mạch, linh minh thạch viên tộc tộc trưởng, Tôn Ngộ Không, về sau trở thành nhân tộc kim tiên kim thánh vị, thực lực cao cường, nghe nói gần với Phật tộc Phật tổ. Cùng tam thanh đạo tôn bọn người, cũng là nhân loại bên trong mạnh nhất cái kia một đám. Bồ câu tộc thánh nhân cùng Bùng Nhão tộc thánh nhân, bọn hắn lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời hướng Ngô Minh quỳ xuống, Bùng Nhão tộc thánh nhân liền nói, ta biết vì cái gì la bàn trên tay ta lúc. Sẽ chỉ hướng Narnia vị diện, bởi vì nơi đó đoán chừng có địa hoàng bệ hạ phân thân, chỉ cần bệ hạ ngươi không phản đối, địa hoàng bệ hạ cũng đồng ý, vậy ta cùng hắn như vậy chuyển đời làm nhân loại, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân loại một thành viên. Bồ câu tộc thánh nhân dập đầu một chút. Tiếp lấy hắn nói ra, còn mời nhân hoàng bệ hạ cho phép chúng ta hai tộc chuyển đời làm nhân loại. Mời bệ hạ thương hại.